Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469 ta phản đối. Chương 469 ta phản đối. Ino cửu phẩm công chính chế ở lục đạo tiên nhân bên kia xem ra được không? Có thể thử xem, hắn liền thông chi Diệu Mộc Sơn, ở cốc to tiên nhân bày mưu đặt kế hạ. Fukasaku tiên nhân cũng không có biện pháp phản kháng, Jiraiya như vậy vừa hỏi. Hắn liền mãnh gật đầu, không sai. Chúng ta đồng ý, chấp hành đi thôi. Jiraiya thực buồn bực mà rời đi Diệu Mộc Sơn. Lại suy nghĩ hai ngày. Tiên đoán chi tử cũng là hắn suốt đời tín niệm. Cái này tín niệm dần dần áp đảo làm Hokage rất nhiều nghi hoặc. Hắn trong lòng đã có một ít ý động bên kia. Ino cũng đang âm thầm thúc đẩy cái này phương án thực hành, Shikaku đã sớm biết chuyện này. Đối heo Lộc Điệp tới nói, cái này chế độ thật sự thật tốt quá. Nguyên bản một ít ẩn tính, một ít lên không được mặt bàn sự đều có thể minh xác xuống dưới. Đại gia tộc còn có thể mượn cơ hội nuốt chửng càng nhiều ích lợi. Tương lai thậm chí có thể đi tranh cử Hokage cái này chức vị. Có thể nói có trăm lợi mà không một hại, Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura là lần đầu tiên nhìn. Đến cái này phương án, hai vị lão cố vấn phía sau cũng có từng người gia tộc, vì gia tộc ích lợi. Hai người có thể nói là dốc hết tâm huyết, to như vậy tuổi. Mỗi ngày sáng sớm liền lên tham gia hội nghị, chưa từng có một ngày gián đoạn. Cái này thói quen thậm chí kéo dài tới rồi Naruto thời đại. Hai cái 90 hơn tuổi lão nhân lão thái thái, run rẩy mà tới cấp Hokage để kiến nghị, gắt gao cầm giữ chính mình trong tay cuối cùng về điểm này quyền lợi, tham quyền. Đó là khẳng định muốn cho hậu đại nhóm đi được càng thông thuận một ít. Loại này ý tưởng cũng là có, bọn họ cũng không phải là Sarutobi ra có đệ tam cầm quyền. Mấy chục năm lưu lại di trạch, hiện tại có Asuma. Tương lai còn có Konohamaru, mặc kệ ai đương Hokage, chẳng sợ trên đường cái tìm điều cẩu đảm đương Hokage, Sarutobi ra đều sẽ quá rất khá, heo Lộc Điệp càng miễn bàn. Giang Sơn đại có tài người ra, 15 đại heo Lộc Điệp có Shikaku cầm lái, 16 đại có Ino, tam gia đồng minh quan hệ chặt chẽ, Mộc Diệp bị tiêu diệt. Bọn họ tam gia đều có thể sống sót, Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura gia tộc đều không được. Chính là điển hình con cháu bất hiếu. Bọn họ tồn tại còn hảo. Bọn họ nếu là không còn nữa, không dùng được hai đời người liền sẽ suy nhược đi xuống, nguyên bản bọn họ cũng không có hảo biện. Pháp, chỉ có thể gắt gao bắt lấy trong tay quyền lợi. Hiện tại Ino cho bọn hắn cung cấp một cái tân lựa chọn, ở Ino đi tìm Danzo thương nghị thời điểm. Gặp mãnh liệt phản đối, không được. Lão Phu phản đối, làm đệ tam thổ ảnh. Đệ tứ rai kích bọn họ gia nhập Mộc Diệp hệ thống nội. Người đang nằm mơ sao? Vui đùa cái gì vậy? Thứ này sẽ thương tổn Mộc Diệp cho tới nay mới thôi sở thành lập sở hữu trật tự. Đây là muốn móc xuống Mộc Diệp này cây đại thụ căn. Danzo một chút cũng chưa cấp Ino lưu mặt mũi, lạnh lùng sắc bén, tăng thêm ngữ khí, biểu đạt chính mình bất mãn, phía trước ở Hokage hệ thống nội. Hắn chính là xếp hạng hàng đầu Hokage người được đề cử. Hiện tại thế nào? Đem ngoại thôn ninja đều thêm tiến vào. Đệ tam thổ ảnh nếu là lập hạ công lớn, vậy tuyển hắn đương tân Hokage. Nói giỡn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ino. Người đây là muốn đem xài lang dẫn vào Mộc Diệp. Người ngoài tiến vào. Kia Mộc Diệp vẫn là Mộc Diệp sao? Ino không có bất luận cái gì lùi bước ý tứ. Cái này phương án chính là nàng đưa ra. Nàng đương nhiên muốn theo lý cố gắng. Nàng nói, nếu không có một cái đại phù hợp mọi người ích lợi chế độ, chúng ta như thế nào mới có thể hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng? Danzo đại nhân, Mộc Diệp này cây đã cũng đủ khổng lồ, che chở nhiều người như vậy. Nó cũng rất mệt, nó yêu cầu mới mẻ máu. Chúng ta dựa cái gì bổ sung mới mẻ máu? Đánh giặc sao? Dựa giết người phóng hỏa sao? Danzo đại nhân gặp qua thực vật thu hoạch chất dinh dưỡng phương thức sao? không phải giết chóc, mà là thông qua can, hành, diệp tới hấp thu dinh dưỡng. Mộc diệp này cây hấp thu chất dinh dưỡng càng nhiều, che đậy hiệu quả liền càng tốt. Tất cả mọi người có thể bởi vậy mà được lợi, đúng vậy. Các ngươi đều thật cao hứng. Bị thương chính là ai? Chỉ có ta. Ta lão nhân ra từ Hokage đệ nhất người được đề cử trực tiếp rơi xuống 800 danh có hơn. Danzo lạnh lùng mà nhìn Ino. Lão Phu nói, chuyện này không được, không cần nói nữa. Thuyết phục không có tác dụng. Vậy nên làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể dùng một ít ninja biện pháp cửu phẩm công chính chế là Ino chuẩn bị giao đi lên tác. Nghiệp, nàng cần thiết làm tốt, Ino được đến lục đạo chi lực. Học xong tiên nhân hình thức, cũng bái sư lục đạo tiên nhân, nắm giữ huyết kế lưới tinh túy, đang ở một cái rộng lớn trên đường đi nhanh đi tới. Tiền lời rất lớn, đồng thời cũng tổn thất không ít đồ vật. Nàng cùng tử thần quan hệ liền nhu cầu cấp bách chữa trị, cho dù không lo âm cửu vĩ dinh Churiki. Đem thứ này vớt trở về, đương cái thông linh thú. Hoặc là đưa đến 6 lão sư bên kia giải cái kiều bán cái manh cũng là tốt, Yamanaka ra những cái đó. Còn sinh hoạt ở trong thôn các ninja tưởng đạt được càng nhiều ích lợi. Jiraiya muốn cho cố vấn chung xuất hiện một cái chỗ trống. Hảo đem Sunet đưa đến cố vấn ghế thượng duy trì chính mình. Tử thần lão thiết yêu cầu một cái tội ác tài trời người đảm đương sinh cọc. Ino yêu cầu đạt được âm cửu vĩ, đạt được tử thần hữu nghị. Cùng với đạt được càng nhiều nồi điểm, hiện tại còn muốn tính thượng lần này, tác nghiệp, trước thù cũ oán đều tập trung ở một người trên. Người, Shimura Danzo, chỉ cần đem Danzo cái này đưa ra vấn đề người giải quyết rớt. Mọi người đều sẽ thực vui vẻ, cứ việc thực luyến tiếc nồi vương. Nhưng Ino vẫn là làm ra quyết đoán, làm lão đồng chí phát huy nhiệt lượng thừa, cuối cùng lại lợi dụng một phen. Nàng bảo đảm đây là cuối cùng một lần. Hòa quốc thủ đô, vài tên giấu ở thủ đô căn bộ ninja nhìn nhà mình lão đại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, lập tức quỳ xuống hành lễ, Danzo đại nhân, Danzo ngữ khí âm trầm. Ta mệnh lệnh ngươi nhóm, hiện tại đi đem đại danh cho ta giết chết, ở hắn trong miệng. Hòa quốc đại danh tựa hồ cùng heo chó không có gì khác nhau, chờ đợi 10 dư giây. Mấy cái căn bộ ninja cũng không có làm ra đáp lại, Danzo mặt âm trầm. Như thế nào? Mệnh lệnh của ta đã không dùng được. Cầm đầu căn bộ ninja rút ra kunai đâm mạnh hắn bụng nhỏ. Bởi vì ngươi căn bản là không phải Danzo đại nhân. Giải trừ tuyết chi nhất tộc băng xương mù chi thuật. Ino một phen nắm căn bộ ninja thủ đoạn, ngươi là... chấm ngoặc kép, căn bộ ninja mãnh ngẩng đầu. Kết quả nghênh diện thấy được một đôi nhanh chóng xoay tròn màu đỏ tươi tam câu ngọc Serenian, đôi. Mắt hình thái không biến hóa. Nhưng đôi mắt cùng đôi mắt cũng là không giống nhau. Osusuki Kaguya bạch nhãn cùng Hinata bạch nhãn sử dụng hiệu quả liền hoàn toàn không giống nhau. Khác nhau liền ở chỗ đồng lực. Ino hiện tại hai mắt nội đồng lực xa xa cao hơn bình thường tam câu. Ngọc Serenian, thôi miên công năng nhất đẳng nhất, bao gồm bị nàng bắt lấy thủ đoạn căn bộ ninja. Tổng cộng 4 gã ninja toàn bộ lâm vào ảo thuật giữa, Obito năm đó như thế nào thao tác đệ tứ thủy. Ảnh, hiện giờ nàng cũng y dạng họa hồ lô, 4 gã căn bộ ninja bị thao tác. Ino không đi xúc động bọn họ trong đầu những cái đó bảo mật. Trung thành, không được để lộ bí mật phong ấn thuật thức. Mà là thoáng viết lại một chút ký ức muốn nói nhẫn giới thống nhất. Đối ai thương tổn lớn nhất? Danzo là một cái. Đại danh khẳng định cũng là cầm cờ đi trước người được chọn. Ino hiện tại đối chính mình thuyết phục năng lực không có gì tin tưởng. Dứt khoát, đem bọn họ cùng nhau xử lý đi. Tấu chương xong. Hết chương.